Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1537. Khóc chuyện audio.com. La Ngọc Khanh mỉm cười. Nếu là ngươi thực chúng cử, về sau gặp mặt chúng ta đều là vì thiên tử hiệu lực. La Ngọc Khanh nói xong, ánh mắt hướng về trong điện nhìn lại vài lần, không chú ý tới một người trong đó vừa vặn cúi thân thể xuống. Đi nhặt cái châm cài đầu rơi xuống trên mặt đất, ngươi đang tìm người nào? Chu Bá Xương uống một chén rượu, tề mi lộng nhãn nói. Chẳng lẽ nơi này có bạn cũ của ngươi? La Ngọc Khanh nhìn Chu Bá Xương, trầm tư một cái chớp mắt nói. Tứ công chúa nhưng ở bên trong điện này. Chu Bá Xương giật mình nói, ngươi hỏi tứ công chúa làm gì? Chỉ là mấy năm trước gặp qua một lần. La Ngọc Khanh nói, Chu Bá Xương lại là hiểu ý La Ngọc Khanh, cho nên ngươi liền đối với tứ công chúa từ đó nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới La Huynh chúng ta là cái loại si tình. Nhớ mãi không quên nói đến quá mức chút, La Ngọc Khanh những năm này cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới. Gặp nhau lần nữa tại phiên chợ, đúng là có chút động tâm. La Ngọc Khanh nhịn không được nắm quả đấm một cái. Nghĩ thầm, mình phải sớm ngày kế thừa đến y bát của phụ thân. Sau đó cùng thiên tử cầu hôn, tứ công chúa đến, thái giám tiếng nói lanh lảnh vang lên. Một nữ tử đậu khấu người mặc thải y vào điện, khuôn mặt nhỏ đáng yêu ngày thường xinh đẹp như hoa. Tham kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thiên tử đối với vị công chúa này tự nhiên khá là sủng ái. Mặt mày lộ ra mấy phần cưng chiều, đưa công chúa gọi lên nói vài lời. Tứ công chúa trời sinh tính hoạt bát, nét mặt tươi cười như hoa, dung mạo cũng là xuất chúng. Chu Bá Xương nhìn về phía người bên cạnh nói, đây cũng là tứ công chúa. La Huynh phải chăng trong lòng cảm thấy hiện tại mãnh liệt bành bái khó kìm lòng nổi. La Ngọc Khanh lại là tại thời gian tứ công chúa đi vào liền ngây ngẩn cả người. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới mình là nhận lầm người. Hiện nay chỉ cảm thấy tràn đầy thất lạc, lắc đầu, Chu Bá Xương bị La Ngọc Khanh làm cho không nghĩ ra. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai, người đối với công chúa cũng không tình ý, La Ngọc Khanh muốn nói lại thôi. Ta chỉ là cho tới nay đều nghĩ sai một chuyện, Chu Bá Xương nói. La Huynh, ta làm sao có chút nghe không hiểu, ta nói tới người kia không phải tứ công chúa, chỉ là ta đưa nàng nhận lầm thành tứ công. Ánh mắt tại chạm tới trên người nữ tử cảnh xuân tươi đẹp mặc quần áo màu hồng. Lời nói còn lại toàn bộ hóa thành lặng im, La Ngọc Khanh nhìn qua người này, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Theo ánh mắt La Ngọc Khanh nhìn lại, Chu Bá Xương lắm mồm nói. Ngươi cũng cảm thấy Tiêu gia nhị tiểu thư này dáng dấp rất là mỹ mạo. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng mặt mày lờ mờ có thể nhìn ra bộ dáng đối phương năm đó. La Ngọc Khanh ngừng một chút nói. Ngươi nói đây là Tiêu gia nhị tiểu thư. Chu Bá Xương gật đầu, thấy thần sắc La Ngọc Khanh, tâm cảm giác không ổn. Tiêu gia nhị tiểu thư thế nhưng là thái tử phi tương lai. Phi nói nghe đồn thái tử điện hạ đối với cái vị này không thích. Nhưng đây rốt cuộc là thiên tử định ra việc hôn nhân. Nếu La Ngọc Khanh nói người kia là Tiêu gia nhị tiểu thư này. Cái kia, đó cũng không phải là cùng thái tử điện hạ đoạt nữ nhân sao? Chu Bá Xương không khỏi há to miệng, vừa định nói chút gì, liền nghe được truyền đến một tiếng, thái tử điện hạ đến. Chỉ thấy một thiếu niên từ bên ngoài cửa điện tiến đến. Rất là tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp xinh đẹp bưng được là nhất đẳng tốt. Trong mắt đen nhánh dường như có đồ vật đang lóe lên. Theo động tác, môi mỏng khẽ mở nói. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử điện hạ san san tới chậm. Trên mặt thiên tử nhìn không ra cái thần sắc gì, chỉ là gọi người đứng lên nói. Ngươi ngồi ở bên người y nhi, các ngươi bao năm không thấy, nên bồi dưỡng tình cảm thật tốt, dù sao sang năm liền muốn đám cưới. Lời này vừa ra, hoàng hậu thần sắc khẽ động, cũng nói tiếp, hoàng thượng nói đến đúng, tắc nhi cùng y nhi cái tuổi này là thời điểm nên đám cưới. Khách chương.